Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hung danh hiển hách. Cái gì? Bọn họ liền là lừng lẫy nổi danh Lưu Thành cùng Vương Lôi. Béo đám người kinh hô, bọn họ mặc dù rất nhiều người cũng là tân sinh, nhưng so với Nguyệt Trung Thu tin tức muốn linh thông không ít. Học phủ có một ít không thể tùy tiện trêu chọc nhân vật. Trong đó có hai người này đại danh. Nguyệt Trung Thu không hiểu nhìn xem béo đám người. Thập đại cao thủ hắn nghe qua. Nhưng là hai người này, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Béo đám người gặp ánh trăng Trung Thu ánh mắt mê mang. Liền biết Nguyệt Trung Thu chưa từng nghe qua hai người đủ loại sự tích. Một đoạn thời gian trước, có mấy cái học viên mới đắc tội hai người này, cuối cùng mấy cái này học viên mới ly kỳ mất tích. Đợi đến ở phát hiện thời điểm, đã thành mấy cỗ thi thể. Hơn nữa, tử tướng cực kỳ tàn nhẫn, ngũ quan tứ chi đều bị tước mất, nếu không phải là dựa vào học phủ chứng minh thân phận. Chết liền là ai đều không biết, béo bình thường yêu nhất nghe ngóng những cái này đảo tiêu tức. So với người khác biết đến nhiều hơn không ít, sắc mặt khó coi hướng Nguyệt Trung Thu giải thích nói, ngoặc kép, ngươi có nắm chắc hay không? Không có nắm chắc mà nói, chúng ta vẫn là giao ra đồ vật coi như hết, chết chúng ta cũng không sợ, sợ chính là trước khi chết còn muốn thu không thuộc về mình tra tấn a. Béo bên người một thanh niên sắc mặt trắng bệch, run rẩy bờ môi nói, mấy cái nữ học viên sớm đã hoa dung thất sắc, mặc dù các nàng cũng là tu giả, nhưng lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, các nàng cũng không muốn tao ngộ như vậy không thuộc về mình ngược đãi. Cơ hội thường thường chớp mắt là qua, hiển nhiên, các người cũng không có nắm chắc ngủ, đời sau không muốn ở đụng phải ta, bởi vì ta sẽ là các ngươi đời đời kiếp kiếp ác mộng. Lưu Thành nhìn xem đám người vẻ mặt sợ hãi, hài lòng cười cười, hắn bình thường thích nhất xem người trước khi chết, bất lực giãy giụa dạng, như thế sẽ để cho hắn vô cùng hưng phấn. Tự liền đi theo Lưu Thành cùng Vương Lôi một chút thanh niên cũng cau mày lên. Lưu Thành quá tàn nhẫn, bọn họ có đôi khi đều không đành lòng quan sát hắn rất nhiều biến thái thủ đoạn. Cái kia như thế đến, người càng đáng chết hơn. Nguyệt Trung Thu thông qua người khác miêu tả, nhớ tới đại tráng, hắn ghét nhất loại này xem tính mạng người khác là cỏ rác bại hoại. Hiu, vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền giống như quỷ mị, thân ảnh chớp liên tục, mấy cái túng rơi tầm đó, đã đến Lưu Thành trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ súng liền giết, ua. Ngược lại có chút môn đạo. Lưu Thành cười khẩy, linh lực trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao, mãnh lực bổ vào Tử Kim Long Thương mũi thương bên trên. Muốn trấn khai Nguyệt Trung Thu thế công, Tử Kim Long Thương thụ lực, chiến minh một tiếng, mũi thương hơi chếch đi một chút, nhưng ảnh hưởng không lớn. Diệt yêu trảm, Lưu Thành trong mắt thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời linh lực biến thành trường đao càng thêm sáng chói, một đạo dài mấy trượng đao mang lập phách nhi hạ, muốn đem Nguyệt Trung Thu phân thây. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, linh hải cảnh quả nhiên không tầm thường, bất kể là linh lực hùng hậu trình độ hay là đối hắn nắm chắc đúng mực, hoàn toàn không phải tụ linh cảnh tu giả có thể so sánh. Oanh! Nguyệt Trung Thu vừa mới nghiêng người, liền nghe được tiếng nổ thật to, bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn khe rãnh, béo đám người nội tâm một mảnh lạnh buốt. Cái này Lưu Thành so La Thắng phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa dị thường lăng lệ, khó trách ngông cuồng như vậy, là có hai lần, đứng ở một bên Vương Lôi, hơi híp cặp mắt. Đối Nguyệt Trung Thu coi trọng một chút, những người khác cũng đều kinh dị, bọn họ ở tu vi bên trên tuyệt đối phải thắng qua Nguyệt Trung Thu. Nhưng là cái này tốc độ kinh người. Bọn họ căn bản là không có cách nhìn theo bóng lưng. Nếu là bọn họ mới vừa rồi cùng Lưu Thành đối chiến mà nói. Sớm đã chết ở đao mang phía dưới. Ngoặc kép, trên người bí mật không ít a, lại có quỷ dị như vậy thân pháp kỹ. Nếu là ta được đến, tiến vào thập đại cao thủ hàng ngũ cũng không phải là không được. Lưu Thành mặc dù cũng có chút kinh dị, nhưng hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu tu tập khó lường thân pháp kỹ. Cho nên, ánh mắt của hắn càng tha thiết. Ta cũng nhìn ngươi, lúc đầu cho là ngươi là cái mềm thị, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là trúc chắc còn chưa chín muồi thị. Mặc dù rất cứng, nhưng vẫn là cái thị. Nguyệt Trung Thu khinh bỉ cười, biểu hiện ra cực kỳ khinh thường biểu lộ. Hắn lúc đầu có thể dùng chủy thủ tập sát đối phương, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Đối phương còn có một cái vương lôi nhìn chằm chằm, át chủ bài trước không muốn bày ra thì tốt hơn. Ếch, một đám người không nói gì, rõ ràng bản thân ở vào hạ phong, sắp khó giữ được tính mạng, còn có tâm tình nói khoác mà không biết ngưỡng. Chẳng lẽ không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Lưu Thành khẽ giật mình, chợt, trong mắt hung quang đại thịnh, chờ ta rút ra đầu lưỡi của ngươi, làm xuống thịt rượu thời điểm, ta xem ngươi còn có thể miệng lưỡi bén nhọn không được. Ông, Nguyệt Trung Thu thừa dịp Lưu Thành phân thần thời khắc, tử kim long thương trong hư không gào thét lên. Hắn cũng không có học qua thương pháp võ kỹ, chỉ có thể dựa vào man lực cứng rắn đập. Làm một tiếng vang thật lớn, Lưu Thành biến thành trường đao trong nháy mắt vỡ nát, hổ khẩu đều bị băng liệt, bay tứ tung ra ngoài mấy trượng xa. Thị chính là thị, dù cho không mềm, cũng không chịu nổi một kích. Nguyệt Trung Thu thừa thắng xông lên, lập tức liền nhào tới. Cái này thật là lớn man lực, nếu không phải là người hình, ta đều coi hắn là yêu thú đâu. Mấy cái thanh niên gặp Lưu Thành lại bị đánh bay, trong lòng có chút sợ hãi. Chính là, thật mạnh mẽ a, béo gào khan, Nguyệt Trung Thu lại vì hắn thở một hơi. Hắn chiến đấu thời điểm tốt cương mãnh, nam nhân tốt a, một học viên nữ trong mắt dị sắc liên tục. Trước đó không lâu Nguyệt Trung Thu vừa mới đưa cho hắn một gốc linh thảo. Cút ngay, ta muốn tự mình hoạt quả hắn. Lưu Thành tựa như một cái dã thú bị thương, giống lùi mấy cái muốn lên trước giúp một tay thanh niên. Ngoan thạch công, Lưu Thành ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, thân thể máu thịt cấp tốc đặt lên một tầng thật dày giáp tầng. Tựa như một cái hội di động thạch đầu nhân. Cái này, quả thật không tệ, đáng giá thu làm chiến nô. Nhưng là, Lưu Thành vậy mà dùng ra môn công pháp này. Chỉ sợ là muốn không chết không thôi. Vương Lôi âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc Nguyệt Trung Thu cái này không sai chiến nô. Vương Lôi, cái gì là ngoan thạch công? Rất lợi hại sao? Có mấy người thanh niên nghe thấy Vương Lôi nói nhỏ. Nhịn không được hỏi, Vương Lôi nhàn nhạt liếc qua mấy người, bản không muốn giải thích, nhưng vẫn là đi ra, công pháp này cũng không tính rất mạnh. Nhưng là lực phòng ngự lại là cường hãn vô cùng. Mấy tháng trước, Vương Lôi khiêu chiến học phủ người thứ 10, dựa vào môn công pháp này, trọn vẹn thành một canh giờ. Nếu là hắn thi triển môn công pháp này, tự liền ta đều không phá được loại này phòng ngự. Cái gì? Mấy người kinh hô, Lưu Thành không hổ là đại gia tộc người đi ra ngoài vật. Nội tình căn bản không phải một dạng đệ có thể so sánh. Có môn công pháp này, cùng cấp bậc bên trong, có thể đứng ở thế bất bại. Đừng đấy nhường ngươi đánh, ngươi đều đánh không chết. Béo mấy người cũng nghe được Vương Lôi giải thích, không khỏi thầm mắng, đồng thời cũng kinh hãi. Vẫn còn có như vậy quái dị công pháp, cũng không biết là tên vương bát đản kia sáng tạo ra. Đánh lại đánh không chết, cuối cùng không biết còn phải mệt chết bản thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,